Chương 1820, xem là thân thủ của ngươi nhanh, vẫn là của ta thương nhanh. Ô Lưu Húc thản nhiên nói, lẽ nào Sâm ca chưa nói với các ngươi, ta cực kỳ khó đối phó sao? Ta còn tưởng rằng qua nhiều năm như vậy, Sâm ca đã biến thông minh, không ngờ tới vẫn là dại dột giống như heo. Dám chửi Sâm ca, thật to gan tiểu tử, ngươi không muốn sống nhị đương gia, chém chết hắn nhị đương gia sau lưng mười mấy bang đầu đũa thành viên, trong khoảng thời gian ngắn tức giận khó giản, dồn dập xuất ra bên hông phủ đầu. Hảo tiểu tử, có loại Lưu Húc đúng vậy, Sâm ca nói với chúng ta quá, nói võ công của ngươi cao cường, là một nhân vật khó giải quyết, để cho chúng ta gặp phải muốn lập tức thông báo hắn. Nhị đương gia kềm chế thủ hạ chính là dục dịch, bình thản nói rằng. Đồng nhiên, hắn từ trong lòng móc ra một bả súng phóc súng lục, nòng súng đè ở Lưu Húc trên trán, hung ác nói, võ công cao thì thế nào, ta không tin ngươi có thể địch nổi ta cây súng này, ta chỉ cần như vậy nhẹ nhẹ với bóc cỏ, phanh ngươi liền giải thoát rồi. Hừ hừ, Lưu Húc cười nhạt, vươn tay bắt lại đè ở cái trán nòng súng, nhẹ nhàng nắm chặt. Thép sắt đúc thành nòng súng cánh bị bàn tay bằng thịt của hắn sinh sôi bóp thay đổi hình. Không có ý tứ, để cho ngươi thất vọng rồi, võ công của ta so với súng lục của ngươi còn lợi hại hơn. Phanh, Lưu Húc một cước dùng sức đêm đầy là khiếp sợ nhị đương ra cho đá bay ra ngoài, đá phải trong thùng rác. Nhị đương ra, ngươi không sao chứ? Nhị đương ra vẻ mặt thống khổ biểu tình kinh hãi, rung giọng nói, nhanh nhanh hắn sao gọi người hưu một viên tín hiệu đạn xạ bên trên bầu trời, ở trên bầu trời pháo hoa muốn nổ tung lên, hình thành một cái búa hình dạng. Nhìn nhị đương gia thủ hạ gọi người, Lưu Húc vẫn chưa đi vào ngăn cản. Hắn xoay người hướng về phía thành trại hộ gia đình lớn tiếng nói, tất cả mọi người trở về nhà mình đi, chuyện kế tiếp, ta sẽ xử lý Chan Bạo Nổ cùng A Tinh đi tới trước mặt hắn. Chan Bạo Nổ mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, sư đệ, bang đầu đúa không phải là cái gì tiểu bang phái, ta và ngươi cùng nhau đối với trả bọn họ. A Tinh nói, còn có chúng ta cu ly mạnh mẽ, bánh quẩy, may và A Thắng đều là đứng ra nói rằng. Lưu Húc nhìn mọi người như thế chống đỡ hắn, trong nội tâm không khỏi có chút cảm động, tiếp lấy hắn lắc đầu nói ra, không cần, võ công của ta các ngươi đều từng thấy, dù cho bang đầu đúa người nhiều hơn nữa, cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Đông đông đông, mặt đất tựa hồ cũng đang rung rung, bên thai truyền đến đều nhịp tiếng bước chân của, giống như là có thiên quân văn mã, hướng bên này ra. Nhìn đi vào thành trại rậm rạp chẳng chịt bang đầu đúa thành viên, Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, không biết võ công, người đến nhiều hơn nữa. Cũng chỉ là ga đờ ơ tờ cho xa nhờ, không chịu nổi một kích. Cái này không phải Lưu Húc, Lưu Đại Hiệp sao? Sâm ca đi tới trước mặt hắn, càn rỡ nói, 10 năm trước ngươi đối với ta sở tác sở vi, ở 10 năm này bên trong ta chưa bao giờ từng quên, ta vô thì vô khắc không phải đang muốn đem ngươi toái thì vạn đoạn. Hôm nay, Lão Thiên gia rốt cuộc cho ta cơ hội này, để cho ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta nhất định phải hảo hảo dằn vặt ngươi, để cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết cũng không thể. 10 năm trước ta chỉ là một tên côn đồ, không ra gì, mà hiện tại ta tung hoành bến Thượng Hải, không người nào dám cùng ta đối nghịch, ta Sâm ca tên, chính là người nước ngoài nghe được, cũng muốn bán ta 3 phần mặt mũi. Đây hết thể đều là bái ngươi ban tặng, ta sẽ hảo hảo đáp tạ ngươi. Lưu Húc lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi mấy người này, là có thể làm gì? Ta nhất định chính là chê cười. Ngươi dùng thời gian 10 năm trở thành bang đầu đũa lão đại, ta 10 năm này cũng không có nhàn rỗi. Đã là thiên hạ võ công cao nhất một trong mấy người, sợ rằng hôm nay không chỉ là ngươi cái này mấy trăm thủ hạ, chính là ngươi cái này bang đầu đúa lão đại, cũng phải cần gây ở chỗ này. 10 năm trước ta lưu ngươi một cái mạng chó, là bởi vì ngươi bao nhiêu còn có chút dùng, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng, lưu lại ngược lại là vướng bận. Cho nên không có ý tứ, hôm nay ngươi để mạng lại ở chỗ này à, sang năm hôm nay liền ngày dỗ của ngươi. Sâm ca nghe vậy, vội vàng lui về phía sau thối lui. Hành võ công cao thì thế nào, võ công cao, ta không phải tin tưởng ngươi còn có thể là súng ống đối thủ. Sâm ca phất tay một cái, nổ súng, cho ta đem hắn bắn thành cái sàng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là tay của ngươi nhanh, vẫn là của ta viên đạn nhanh. Sâm ca trước người mười mấy bang đầu đũa thành viên, lập tức bưng lên trong tay súng máy, nòng súng nhắm ngay Lưu Húc, lập tức vừa muốn nổ súng. Phanh phanh phanh phanh phanh, Lưu Húc thân thể khẽ động, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trước mắt mọi người. Ngay sau đó một hồi bịch bịch tiếng đánh đập âm vang lên, mang dùng súng mười mấy bang đầu đũa thành viên, liền toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã ngã trên mặt đất, mà trong tay bọn họ súng ống cũng là toàn bộ đều bị đa nhờ nạ tờ, tán thành đầy đất sát vụn, cũng không còn cách nào sử dụng. Tàn ảnh lóe lên, Lưu Húc thân ảnh, đống nhiên lại là xuất hiện tại thì ra đứng yên địa phương, liền giống như hắn cho tới bây giờ chưa từng di động, vẫn đứng ở nơi đó giống nhau. Bất quá người ở chỗ này, không ai có thể như vậy. Lưu Húc xuất thủ cũng là chấn động đến rồi Sâm ca ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, nói, võ công của ngươi đã cao đến rồi loại tình trạng này, tốc độ dĩ nhiên so với viên đạn còn nhanh hơn tốc độ của ta. Có hay không viên đạn nhanh, ta chưa từng thử qua, cũng không cần thử, ta chỉ cần so với thủ hạ của ngươi bóp có tốc độ nhanh như vậy đủ rồi. Lưu Húc lắc đầu, tiếp lấy ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ được không che giấu sát khí trong nháy mắt thả ra ngoài, chèn ép bang đầu đúa mấy trăm người tốt, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Ông một đạo mát lạnh tiếng rồng ngâm vang lên, xung quanh thân thể của hắn một đạo nhàn nhạt hình rồng hư ảnh xuất hiện, như ẩn như hiện. Nhanh đều lên cho ta, chém chết hắn. Sâm Ca bị một màn này khiếp sợ đến, vội vàng hô to hô, hắn biết còn như vậy để Lưu Húc tiếp tục xúc lực, bọn họ sợ rằng thực sự đều phải chết ở chỗ này. A a, mấy trăm bang đầu đúa thành viên cao cao giơ phủ đầu, hướng Lưu Húc chém đi qua. Tới tốt lắm, Lưu Húc song trưởng triển khai, một cô cực kỳ cường hãn kinh lực cùng nội lực, ở trong đó vận chuyển nổi lên. Một loạt tiếng rồng ngâm, không ngừng vang lên, một tiếng so với một tiếng cao vút, một tiếng so với một tiếng liệu sáng, dường như có nhất điều lòng đang muốn tỉnh lại một dạng. Đây là kinh qua một đoạn thời gian tu luyện, hắn tu luyện ra được nội công, đã có thể phối hợp trưởng pháp sử dụng, sinh ra hiệu quả đặc biệt.